Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ngồi cùng bàn. Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo cầu khẩn đáng thương dạng. Vốn muốn nói mình đã giúp hắn đẹp nói quá rồi, có thể nghĩ lại cải biến chủ ý. Nghĩ thầm, đây không phải tốt nhất ép hắn dụng công học tập cơ hội sao? Không thành vấn đề. Bất quá ta có một điều kiện, Cát Đông Húc nói ra. Điều kiện gì? Ngươi nói, chỉ cần có thể để hoa khôi của trường đối với ta đã không còn phiến diện, ta đều đáp ứng. Trình Nhạc Hạo quả nhiên ra đi, lập tức vẻ mặt quả quyết nói. Vậy thì tốt, sau đó được chăm chú học tập, ngủ trễ dậy sớm, không cho phép luôn nhớ chơi game, xem tiểu thuyết, chỉ cần ngươi làm được những này, ta nhất định sẽ giúp ngươi nói ngọt. Trên thực tế, nữ sinh đối với thành tích học tập tốt nam sinh đều có trời sinh hảo cảm. Đồng Vũ Hân hỏi ta trung khảo thi bao nhiêu phân, ta nói cho nàng điểm, nàng đối với ta liền rõ ràng tốt lắm rồi. Hơn nữa còn để ta đạp xe dẫn nàng, vì lẽ đó này kỳ thực cũng không phải điều kiện gì, mà là bất luận ngươi muốn thay đổi hoa khôi của trường vẫn là nữ sinh đối với cái nhìn của ngươi. Thậm chí quên ngươi này thân mỡ, này là biện pháp tốt nhất, Cát Đông Húc nói ra. Nguyên bản nghe Cát Đông Húc muốn hắn học tập cho giỏi, Trình Nhạc Hạo trong lòng còn có chút không vui. Bất quá nghe xong hắn câu nói kế tiếp về sau, lập tức rất tán thành. Đặc biệt là còn có như vậy sống sờ sờ thành công ví dụ phía trước. Không thể kìm được Trình Nhạc Hạo không động tâm a. Ôm Mắt Đông Húc bả vai nói, ngươi nói qua có đạo lý, quả nhiên là huynh đệ tốt. Tốt, sau đó ta liền nghe lời ngươi chăm chú học tập. Nếu là không chăm chú học tập, lão đại ngươi liền dạy dỗ ta. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý nha. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, ai đổi ý người đó là rùa đen khốn kiếp. Trình Nhạc Hạo lập tức xin thề nói, tốt, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo xin thề, lập tức giơ tay với hắn chạm nhau một trường, nói ra, trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên là âm dương tương khắc a, không đúng, là nam nữ tương khắc. Tốt, liền nói như vậy định, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi lớp đưa tin đi. Trình Nhạc Hạo cùng Cát Đông Húc vỗ một trưởng về sau, cả người tựa hồ cũng trở nên đặc biệt có đấu trí. Quét qua trước lười nhác, ngươi đi trước, ta còn không biết ta bị phân đến cái nào lớp đây. Cát Đông Húc nói với Trình Nhạc Hạo, không cần nhìn, vừa nãy ta giúp ngươi xem qua. Ngươi phân ở lớp 6, ta phân ở ban 7, vừa lúc là lớp cách vách. Trình Nhạc Hạo nói ra, lớp cách vách a, cái kia rất tốt, sau đó có chuyện chào hỏi cũng thuận tiện. Cát Đông Húc cười cùng Trình Nhạc Hạo đồng thời hướng hành lang bên trái đi đến. Rất nhanh, Cát Đông Húc đã tìm được cao một lớp 6 phòng học. Ở trong phòng học đăng ký tân sinh chính là Cát Đông Húc chủ nhiệm lớp Lý Hạo Nhiên. Là cái xem ra rất có một luồng thân thiết nhã nhặn khí chất năm giáo viên trẻ. Ở chủ nhiệm lớp nơi đó báo cáo, đi phòng giáo vụ kết giao tiền nhận sách còn có đồng phục học sinh. Cát Đông Húc lại trở về cao một lớp 6. Chủ nhiệm lớp dựa theo thân cao cho bạn học cả lớp an bài chỗ ngồi. Cát Đông Húc bởi vì nhiều năm tu luyện nguyên nhân, tuy rằng cha mẹ hắn thân vóc dáng đều không cao, nhưng chính hắn độ cao cũng tạm được, lúc này đã có 1m68 vóc dáng. Dạng này độ cao đang tái sinh bên trong đã coi như là tương đối sắp xếp trước. Vì lẽ đó bị lão sư sắp xếp ở hàng thứ nhất thứ hai đếm ngược bàn. Cùng hắn ngồi cùng bàn chính là một người mang kính mắt. Xem ra cao gầy, một bộ nhã nhặn dạng nam sinh. Bất quá khi nam sinh kia vừa mở miệng lúc nói chuyện, Cát Đông Húc liền lập tức đem hắn cùng tên béo Trình phân loại đến đồng thời. bởi vì cái tên này vừa nhìn thấy Cát Đông Húc ngồi xuống, liền lại gần, vẻ mặt mập mờ sùng bái mà thấp giọng nói, ta gọi Đỗ Nhất Phàm, không nghĩ tới huynh đệ ngươi lại còn là tân sinh, quá châu bò, nhanh truyền thụ kinh nghiệm, ngươi là thế nào đang đi học ngày đầu tiên liền pha được trường học của chúng ta thủ tịch Hoa Khôi của trường, đừng nói lung tung, ta cùng Đồng Vũ Hân liền ở hai đôi mặt, vốn là nhận thức. Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng giải thích, trong lòng nhưng không khỏi một trận cười khổ, không nghĩ tới chủ nhà trọ nhi tử là cái ác tha gã bỉ ổi. Bây giờ ngồi cùng bàn dĩ nhiên cũng thế, hơn nữa vừa nãy ở cửa trường học một màn còn bị hắn cho nhìn vững vàng. Vậy cũng siêu châu bò, ta có cái sơ chung bạn học hãy cùng Đồng Vũ Hân nhà hai đôi mặt. Có thể tên kia đến bây giờ còn xưa nay không cùng với nàng nói câu nào đây. Đỗ Nhất Phàm nói ra, ngươi nói không phải là Trình Nhạc Hạo chứ? Cát Đông Húc nhìn Đỗ Nhất Phàm giờ khóc giờ cười hỏi. Hắn hiện tại đã biết trước mắt này, nhã nhặn, nam là ai? Hắn chính là hai ngày trước Trình Nhạc Hạo đề cập với hắn lên có vị ca ca cũng ở Sương Khê nhất. Trung đọc sách bạn học, mẹ kiếp, ngươi biết tên béo Trình, vậy ta làm sao xưa nay chưa từng thấy ngươi? Đỗ Nhất Phàm thấy Cát Đông Húc biết Trình Nhạc Hạo, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc bất ngờ. Ta vừa thuê lại đến Trình Nhạc Hạo nhà, vì lẽ đó ngươi chưa từng thấy cũng không kỳ quái. Cát Đông Húc trả lời, mẹ kiếp, vừa thuê lại đến Trình Nhạc Hạo nhà hãy cùng Đồng Vũ Hân tốt hơn. Tên béo Trình những năm này vẫn đúng là sống đến lợn trên người. Đỗ Nhất Phàm vừa nãy nghe nói Cát Đông Húc vốn là cùng Đồng Vũ Hân nhận thức, nguyên bản đối với hắn sùng bái chi tâm đã có chỗ hạ giáng xuống. Bây giờ vừa nghe hắn lại là vừa thuê lại đến Trình Nhạc Hạo nhà, lập tức lại trở nên đối với hắn sùng bái vô cùng. Cát Đông Húc cũng không nghĩ tới đụng phải Trình Nhạc Hạo bạn học, vì lẽ đó đón lấy cũng liền không biết nên giải thích thế nào. Hảo vào lúc này tất cả mọi người đã ấn lại vị trí ngồi xong. Chủ nhiệm lớp Lý Hạo Nhiên gõ bàn một cái nói ra hiệu mọi người yên tĩnh. Cát Đông Húc cũng là nhân cơ hội không tiếp tục để ý Đỗ Nhất Phàm, ra hiệu mọi người yên tĩnh về sau. Lý Hạo Nhiên bắt đầu đốt tên gọi mỗi cái bạn học đi lên tự giới thiệu mình. Nguyên bản bởi vì vừa nãy nói chuyện, Cát Đông Húc đã đem Đỗ Nhất Phàm phân loại đến tên béo Trình hàng ngũ. Không nghĩ tới Đỗ Nhất Phàm trên đi làm tự giới thiệu mình về sau, chủ nhiệm lớp cố ý nói bổ sung, Đỗ Nhất Phàm bạn học lần này trung khảo thành tích ở toàn trường xếp hạng đệ ngũ, toán học thi mãn phân, sau đó mọi người muốn bao nhiêu hướng về hắn học tập. Một Phàm bạn học cũng phải tiếp tục duy trì cùng nỗ lực, tranh thủ đem ngữ văn cùng anh ngữ hai người này đoàn bản bổ vào. Điều này làm cho Cát Đông Húc rất cảm giác bất ngờ. Hắn không nghĩ đến cái này lén lút rất hèn mọn Đỗ Nhất Phàm lại còn là cái học tập mũi nhọn. Đặc biệt là toán học thi mãn phân, càng là hiếm thấy. Giữa lúc Cát Đông Húc âm thầm cảm thấy bất ngờ lúc, chủ nhiệm lớp cố ý nhắc tới tên của hắn, nói ra, ngoại trừ một Phàm bạn học, lớp chúng ta Cát Đông Húc bạn học khoa học tự nhiên thi mãn phân. Hiện tại từ hắn tới tự giới thiệu mình, Cát Đông Húc vội vàng lên đài, tự giới thiệu mình một phen. Bởi vì Cát Đông Húc đến từ vùng núi, ăn mặc giản dị, da rẻ cũng bởi vì thường thường lao động rèn luyện duyên cớ, cũng phơi rất đen, xem ra quả thật có chút quê mùa cục mịch. Vì lẽ đó mọi người tuy rằng giật mình hắn khoa học tự nhiên thi mãn phân, bất quá đều không có làm sao quan tâm hắn. Cũng mấy cái anh tuấn nam sinh cùng dung mạo xinh đẹp nữ sinh có phần bị mọi người quan tâm. Mọi người giới thiệu xong về sau hạ xuống, ngầm không ít bạn học đều đang bàn luận ai lớn lên đẹp trai, ai dung mạo xinh đẹp. Cái kia Lý Uyển Quân tuy rằng không bằng Hoa Khôi của trường Đồng Vũ Hân, bất quá dung mạo không tồi, chính là vóc dáng không đủ cao. cái kia Đặng Ngọc Khiết cũng không tệ, bộ ngực phát dục được tốt hơn. Còn có cái kia Lâm Nhã, nhưng ngươi phát hiện không có, nàng tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng hai cái chân đặc biệt dài, Đỗ Nhất Phàm cũng không ngoại lệ. Từ khi Cát Đông Húc giới thiệu xong chính mình hạ xuống về sau, hắn liền không ngừng lại quá lời bình nữ sinh, đem Cát Đông Húc cho nghe được trợn mắt ngoác mồm, quả thực không dám tưởng tượng cái tên này lại là toàn trường trung khảo người thứ 5 học tập mũi nhọn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.